Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1842, Tống Nhĩ Thượng Thiên, 2.0 phiên bản. Nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nàng lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôm lấy Quý Bạch Mặc cổ, hướng về phía Quý Bạch Mặc lỗ tai bên cạnh thổi nhiệt khí. Từng câu từng chữ mở miệng, Mặc Mặc, ta muốn cho bọn họ tới tìm ta. Nhan Bạch lông mi run rẩy, nàng ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, câu lấy nhợt nhạt độ cung. Nhan Bạch nhìn sắp muốn tạc vỡ ra Tống Nhĩ Thượng Thiên, trong mắt một mảnh thuần tịnh. Nàng thanh âm càng thêm ngọt thanh mềm mại, rất là dễ nghe, đồng dạng cũng là làm người cảm thấy thập phần phúc hậu và vô hại. Mặc dù trên thực tế, kỳ thật nàng không chỉ có không phúc hậu và vô hại còn đáng sợ một đám, sợ hãi loại đồ vật này, muốn tỉ mỉ sản xuất mới hảo, tựa như rượu giống nhau, lắng đọng lại càng lâu liền càng thuần túy. Nhan Bạch mở miệng, nàng nói xong câu đó nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc tựa hồ là nghe hiểu Nhan Bạch nói. Chỉ là mày như cũ Nhan, ở Nhan Bạch sự tình thượng. Quý Bạch Mặc vĩnh viễn không dám thả lỏng cảnh giác. Chuyện này hiển nhiên là một kiện kích thích mà mạo hiểm sự tình. Bởi vì bọn họ từ chỗ tối biến thành chỗ sáng. Đối phương từ chỗ sáng biến thành chỗ tối, không phải còn có Mặc Mặc sao? Nhan Bạch phảng phất nhìn ra Quý Bạch Mặc trong mắt băn khoăn. Nàng trực tiếp hôn một cái Quý Bạch Mặc gương mặt. Ngón tay nhảy lên ở Quý Bạch Mặc bên hông. Gợi lên khóe môi. Rõ ràng thoạt nhìn là câu dẫn vô cùng hành vi, nhưng là ở Nhan Bạch trên người lại nhìn không ra chút nào sắc khí, khụ. Quý Bạch Mặc ho nhẹ một tiếng, hắn gương mặt phiếm ửng đỏ sắc, quay mặt đi, lỗ tai thậm chí đều nhiễm một chút trác năng hơi thở. Nhan Bạch mỗi lần đều vừa vặn tốt bắt chẹt Quý Bạch Mặc khuyết điểm. Thí dụ như bên hông kia khối mẫn cảm đến cực điểm vị trí. Hắn thanh âm đều mang theo run ý. Đại khái là không nghĩ làm Nhan Bạch thấy hắn hiện tại bộ dáng. Quý Bạch Mặc tự giác quay mặt đi, Mặc Mặc, Mặc Mặc, Mặc Mặc, Nhan Bạch lại là câu lấy Quý Bạch Mặc cánh tay. Kêu cái này thân mật nickname. Nàng dựa vào Quý Bạch Mặc bả vai bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía thi thể phương hướng, Tống Nhĩ Thượng Thiên, nổ tung hoa, chân chính ý nghĩa. Thượng nổ tung hoa. Đây là mới nhất bản Tống Nhĩ Thượng Thiên, chỉ thấy thi thể chậm rãi tại chỗ hóa thành bột mịn. Nhưng là lại không có giống như ngày xưa giống nhau trực tiếp hóa thành ngân hà giống nhau pháo hoa. Bọn họ nhìn thấy, kia dập nát thành bột mịn đồ vật uyển chuyển nhẹ nhàng vũ. Nguyên bản màu xám bột mịn dần dần biến thành màu xanh băng. Chúng nó thổi quét hết thảy. Loại này nổ mạnh xa hoa lộng lẫy. Đem quanh thân hết thảy đều hóa thành bột mịn. Màu xanh băng bột mịn, cuối cùng bọn họ đều hội tụ thành một đóa hoa. Một đóa thật lớn mỹ lệ băng hoa. Toàn thân màu xanh băng. Thoạt nhìn không thể đụng vào. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút. Mặt trên băng hoa liền sẽ điêu tàn biến mất. Loại đồ vật này thoạt nhìn càng như là ảo giác. Nhưng là nó cố tình chân thật tồn tại ở Nhan Bạch bọn họ trước mặt. Mỹ không chân thật. Mỹ làm người ngừng thở, cái này băng hoa không biết là cái gì chủng loại. Nhưng là nhìn này hình dạng bộ dáng, cực kỳ giống, Nhan Bạch thường thường vẽ cái loại này hoa nhi, anh túc hoa, nhưng là rồi lại không quá giống nhau. Nhan Bạch anh túc hoa là tử vong tượng trưng, nó là nùng liệt màu đỏ, mỹ lệ rồi lại mang theo mùi máu tươi, nhưng là trước mặt cái này màu xanh băng tiểu hoa nhi lại không giống nhau. Nó thoạt nhìn thuần túy vô cùng, có thể rõ ràng thấy băng hoa mặt sau hết thảy, cái này màu xanh băng hoa nhi thành hình lúc sau. Thực mau, chậm rãi hướng tới bầu trời nổ mạnh oanh, toàn bộ kiến trúc đều rung động lên. Hết chương.